Bạch Tứ Hỷ cầm lấy trang giấy, kế hoạch hôn môi, chuyện này đơn giản, Tứ Hỷ vung bút lên cho ngươi ba diệu kế, cam đoan không tới 3 ngày là có thể hôn được Sơ Thất tiểu thư. Cách chương.